Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, chương 317, thôn phệ huyết hồn tà công. Không nghĩ tới ta hiện tại như vậy thâm thụ Giao Nhi đại mỹ nhân ưa thích, liền vừa rồi đánh ta một bàn tay, liền không có làm ra bao nhiêu khí lực, chỉ là tiếng vang lớn một chút mà thôi. Thanh tú mỹ lệ, dám yêu dám hận, đợi ta như thế cả người đầu nhập, cho dù phát hiện mình tựa hồ hãm thân trong tuyệt cảnh, cũng sẽ không do dự quay đầu dao động. Đây chính là ta kiếp trước kiếp này chỗ yêu chi Giao Nhi. Chỉ vì tình cho nên, dù chết bất hối, ngồi tại một chỗ mát lạnh mềm mại bãi cỏ ngoại ô phía trên. Trương Tiểu Phàm một đôi tặc mục đích nhìn chăm chú chân trời khẽ cong lãnh nguyệt. Phải tay nắm lấy chính mình đồng lõa phệ hồn tiên kiếm. Tay trái chạm đến tại vừa mới bị nổi giận đan sen bích dao đánh qua trên gương mặt. Hồi tưởng đến vừa rồi bích dao đánh chính mình tràng cảnh, nhịn không được hơi mỉm cười. Trong nội tâm hiện ra trận trận ngọt ngào, nhu tình. Nếu như nói tại Tử Linh Uyên chính mình đối bích dao thẳng thắn thời điểm, bị hung hăng đánh một bạt tai, trọn vẹn sưng 2-3 ngày mới hoàn toàn tiêu tan lui xuống đi. Đến mức Trương Tiểu Phàm lúc ấy không thể không hướng Lục Tuyết Kỳ Điền Linh Nhi các loại giải thích nói mình chạy trốn lúc vô ý ngã thương, mới cuối cùng thoa khiếm sự tình, là mới vừa cùng Trương Tiểu Phàm nhận biết không lâu bích giao một trận cuồng phong bạo vũ giáo huấn. Lời nói như vậy, lần này tại Nam Cương chi địa chính mình vừa mới chịu qua một trưởng kia, tựa như là một hơi gió mát quét mặt nước nhộn nhạo lên địa từng vệt sóng gợn lan tan. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, sóng nhỏ liên tục, gõ vang Trương Tiểu Phàm trong lòng hy vọng chi chuông. Ám thủy bích giao đã hạ không lúc trước nặng tay để giáo huấn Trương Tiểu Phàm. Nói cách khác, giữa hai người không sai biệt lắm lẫn nhau nhận, nhưng đối phương ong ong ù ù, đang Trương Tiểu Phàm tâm lý lại bắt đầu suy nghĩ thế nào đem bích giao, cái này chính mình vĩnh hằng yêu tha thiết mỹ lệ nữ tử, từ chướng khí mù mịt trong ma giáo ngoạt mang ra, tướng mạo tư thủ chủ ý thời điểm, bỗng nhiên một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến, ù ù tiếng vang kinh thiên động địa, lập tức đem Trương Tiểu Phàm từ vô tận mỹ hảo nguyện cảnh bên trong cho kéo trở về. Mẹ hắn, thứ gì lại tới quấy giày đại gia hào hứng? Trương Tiểu Phàm đột nhiên không sai giận dữ, thân thể nhất động, lập tức từ mềm mại bãi cỏ ngoại ô phía trên nhảy dựng lên, đứng tại chính mình mới đầu ngồi qua phía kia bóng loáng đại trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn về phía cái này ầm ầm tiếng vang truyền đến phía sườn, cũng chính là mình vừa rồi ôm trong ngực bích giao u cơ hai nữ lúc đến Bắc Phương. Không ngờ cái này xem xét nhất thời liền đem Trương Tiểu Phàm giật mình trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chỉ gặp tại Bắc Phương giữa không trung, một đoàn cực lớn mây đen nhanh chóng hướng về nơi này nhất động tới, mà trong đó càng là có ngàn ngàn vạn vạn khỏa bảo thạch ngôi sao tại chiếu lấp lánh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh quái khiếu thanh, tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi phía dưới hiển hiện ra vừa mới qua đi không bao lâu cùng phe mình ba người từng đại chiến một trận vũ rực lôi điểu hình thể, đầu chim thân sói, bát hình cự trảo, kén ăn bằng hai cánh, hai đạo giữ tợn răng nanh phân bố tại khóe miệng hai bên. Già thiên bế nguyệt, gào thét lên đâm rách bầu trời đêm, nổi lên trận trận âm phong mà đến. Nương, đám này đáng chết ra hỏa. Dù sao bích giao u cơ hai vị đại mỹ nhân không tại, Trương Tiểu Phàm cũng không cần chú ý cái gì miệng đức. Lần nữa chửi ầm lên đứng lên, nhưng trong lòng thì siết chặt, thầm nghĩ. Nhiều như vậy địa vũ rực lôi điểu, chỉ sợ không xuống ngàn ngàn vạn vạn đầu, mà lại là thiên địa linh thú, có yêu pháp hộ thể, thân thể cứng rắn, thật là không được tốt đối phó. ma giáo Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong U Cơ vừa rồi pháp lực hao hết. Nếu không phải mình cứu viện kịp thời, chỉ sợ đã sớm bị vây khốn, mà bản thân bị trọng thương cũng là khắc sâu giáo huấn. Mặc kệ những này yêu thú lợi hại cỡ nào, đại gia nhất định phải cam đoan trong sơn động hai vị đại mỹ nhân an toàn. U Cơ một thân pháp lực còn thừa không có mấy, Bích Giao còn muốn chiếu cố nàng, chỉ có thể nhượng đại gia một người đối phó cái này ngàn ngàn vạn vạn vũ rực lôi điểu. Bất quá, đây cũng là thử một chút đại gia từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra đến đại đạo tiêu. Xa kiếm cơ hội tốt, liền để bọn này đáng chết vũ rực lôi điểu thành là đại gia tu vi nâng cao một bước cầu thang đi. Nhìn lấy bọn này càng lúc càng gần hung hãn yêu thú, quyết ý tuân thủ Bích Giao phân phó, thề sống chết không trốn vào trong sơn động tránh né vũ rực lôi điểu công kích. Quấy giày Bích Giao U Cơ hai nữ nghỉ ngơi Trương Tiểu Phàm, đột nhiên ở giữa chiến ý sôi trào, toàn thân pháp lực cũng tại chính mình ý niệm thao túng phía dưới dần dần đề bạt đến đỉnh phong. Tóc dài phấn khởi, quần áo phần phật phi vũ, thân thể từ từ bay lên, trong tay phải phệ hồn tiên kiếm, càng là thanh quang đại phóng, ánh sáng, vầng sáng, tràn ngập khuếch tán ra tới, giống giống khạc khạc. Mặc dù nói trước đó U Cơ liều mạc đánh ra một số mạnh mẽ chu tước ấn, đối bọn này cuồng bạo vũ rực lôi điểu tạo thành cực đại sát thương. Không còn có gần ngàn đầu vũ rực lôi điểu bị tạc thành bụi phấn, an nghỉ cùng Nam Cương khắp nơi. Nhưng là, yêu thú sở dĩ xưng là yêu thú, mà không phải giống cửu vĩ thiên hồ loại hình thiên địa linh vật. Ngay tại ở chúng nó bị hung hãn dã man, chưa bị khai hóa tàn bạo tính chỗ thúc đẩy. Mặc dù có chút yêu thú có thể tiểu thông minh, nhưng cũng căn chưa nói tới cái gì trí tuệ. Cho nên, một khi thông qua tìm kiếm trong không khí Trương Tiểu Phàm ba người tàn lưu lại một tia mùi vị, tìm tới dám ở Nam Cương chi địa xúc phạm chính mình tộc quần uy nghiêm Trương Tiểu Phàm ba người, chúng nó liền lập tức bảo đi, không để ý chút nào thương vong, cũng không dừng lại quan sát một chút, liền đối phía trước cầm trong tay phệ hồn tiên kiếm, thăng đến giữa không trung. Ngạo nghễ đối mặt vạn con yêu thú Trương Tiểu Phàm, từ trên dưới trái phải bốn cái lập thể phương vị, kích động lấy cực lớn hai cánh, lôi đình đồng dạng xông lại, không hổ là thượng cổ hung thú, lớn như vậy hình thể, còn có nhanh như vậy tốc độ, tại đồng loại yêu thú bên trong, chỉ sợ cũng mạnh mẽ cùng cực tồn tại, cũng được, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Lão tử hôm nay bất nhân, liền lấy các ngươi bực này yêu thú vì xô cầu. Lão tử phệ hồn tiên kiếm, cũng đã lâu không có thôn phệ tinh huyết sinh mệnh lực. Hôm nay ngay tại thử một lần, cảm thụ một chút trước kia xem như đi qua thiên hình lôi phạt đoán luyện không phải hoàn toàn trên. Ý nghĩa rõ ràng huyết luyện chi vật phệ hồn tiên kiếm thôn phệ tinh huyết sinh mệnh lực thoải mái. Cảm giác đi. Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một chút, liền hai mắt ngưng tụ, thần quang nổ bắn ra, toàn thân pháp lực vận chuyển ở giữa, phải tay nắm chặt phệ hồn tiên kiếm, đột nhiên tại thanh quang bên trong, lại hiện ra từng đoàn hắc vụ hắc quang, cũng tại trong nháy mắt, đem lúc trước tách ra thanh quang bạch vụ bị che kín áp chế xuống. Đại đạo tại ta, thôn phệ sở hữu. Phệ hồn tiên kiếm, phệ huyết rút hồn, đứng thẳng bầu trời đêm, tay trái đánh lấy pháp quyết, tay phải khua tay phệ hồn tiên kiếm, thân ẩn Nam Cương, rời xa môn phái, vô sở cố kỵ. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, uy phong lẫm liệt, giống như thương khung chiến thần, không, là thương khung ma thần, đường hoàng làm ra bản thân gần đây từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra đến thôn phệ huyết hồn tà công, phệ hồn tiên kiếm hắc vụ quấn, hắc quang vạn đạo, trong khoảnh khắc. liền cầm trong tay phảng phất u linh ma sát hung khí đồng dạng phệ hồn tiên kiếm. Xông vào đập vào mặt vũ rực lôi điểu trong đại quân. Giờ này khắc này, Nam Cương trong bầu trời đêm, không cần phân thần lo lắng quải niệm trong sơn động nghỉ ngơi Bích Giao cùng U Cơ hai người Trương Tiểu Phàm, vì đánh giá, đồng thời, cũng vì có thể tại sinh tử đối chiến trong tìm cơ hội đề bạt thực lực mình. Dứt khoát sử dụng ra bản thân cho đến nay toàn bộ thực lực. Đối đầu bọn này nên thiên sát vũ rực lôi điểu đại quân. Triển khai đại chiến yêu thú huyết tinh thôn phệ giết hại hành trình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.